Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, Ngũ Quỷ Rời Núi. Cheng, veng, cheng, Trương Bách Nhân ngón tay không nhanh không chậm thủ sẵn bàn. Lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở nơi nào, nhìn trong đại trướng chậu than không nói. Hùng Lực Bảo cung kính đứng sau lưng Trương Bách Nhân. Thân hình sáp nhập vào ghế dựa cái bóng bên trong, cả người không cảm giác được bất kỳ sinh cơ. Bên trong đại trướng tuy rằng rộng rãi, nhưng không khí vào lúc này tựa hồ đình chỉ lưu động. Hỏa diễm bạo nổ mờ, chỉ thấy trong chậu than lại thoát ra một đạo từ hỏa diễm tạo thành bóng người. Hướng về ngồi ngay ngắn ở trên ghế thái sư Trương Bách Nhân đánh tới. Đại nhân cẩn thận! Đây là hỏa quỷ. Hùng Lực Bảo bỗng nhiên nhảy ra, một quyền mang theo cương phong nháy mắt xuyên qua Trương Bách Nhân bên cạnh người, đem hỏa diễm nhân ảnh đánh bay. Ánh lửa khuếch tán, nháy mắt trải rộng đại trướng, muốn đem đại trướng châm đốt. Vù, trong không khí hơi nước hội tụ, hết thảy hỏa diễm nháy mắt tiêu diệt. Trương Bách Nhân điều động chân thủy ngọc trương, trên đầu châm gài tóc một đạo cảm giác mát mẻ thẩm thấu vào quanh thân trăm khiếu. Tinh khiết chí cực nịch thủy chân khí ở trong người đi khắp. Chỉ tay duỗi ra, mưa gió hội tụ, hơi nước giao hòa, không đợi cái kia hỏa quỷ chạy trốn. Trương Bách Nhân chỉ tay đi sau mà đến trước, đâm vào hỏa quỷ ngực khẩu. A, hỏa quỷ một tiếng hét thảm, cả kinh đại ngoài chướng thị vệ vọt vào. Một đem hàn quang lóe lên trường đao ra khỏi vỏ hướng về hỏa diễm chém giết đi. Trong chốc lát hỏa quỷ chém thành muôn mảnh, chết oan chết uổng, chỉ có một đóa ngọn lửa nhỏ trên mặt đất trên hơi yếu thiêu đốt. Lại bị Trương Bách Nhân một cước ép diệt. Đại nhân, bản quan không có chuyện gì, mọi người xuống nghỉ ngơi đi. Trương Bách Nhân vung vung tay. Kiêu Long mang theo huynh đệ trong nhà lui ra. Hùng Lực Bảo một lần nữa đốt chậu than, lại bị Trương Bách Nhân ngăn lại. Quên đi thôi, ngươi và ta nóng lạnh bất xâm, chậu than không nên điểm, lại phái hỏa quỷ tới giết ta, thật là đại thủ bút. Đáng tiếc lửa này quỷ không ra thể thống gì. Toán sai rồi một bước, Hùng Lực Bảo trong mắt tràn đầy trào phúng. Đối phương cái này sẽ chó cùng đường quay lại cắn, như biến thành người khác ở đây, không chừng thật sự bị thiêu đến cặn đều không thừa hả. Đáng tiếc bọn họ đụng phải là ta. Trương Bách Nhân trở về ngồi, hai chân giơ lên khoát lên trên bàn. Ngươi xuống nghỉ ngơi đi, bản quan ở đây chờ đợi những này đạo nhân tin tức. Bây giờ đối phương chó cùng dứt dậu, hạ quan vẫn là ở chỗ này chờ đại nhân đồng thời được rồi. Hùng Lực Bảo cười khổ. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Sáng sớm xuất phát, đến rồi đêm khuya mới gặp một đám người quần áo lam lũ, mồ hôi chảy tiếp cõng đi vào đại trướng, trong mắt tràn đầy hổ thẹn. Đại nhân, chúng ta có phụ sở thác, gọi đạo nhân kia chạy thoát. Tả Khâu Vô Kỵ đạo buông xuống đầu tang tức giận nói. Hả? Trương Bách Nhân cau mày. Không nên a, bất quá là một người đạo sĩ thôi, nhiều người như vậy đem vây nhốt, còn gọi chạy thoát, có chút không còn gì để nói a. Đại nhân, đạo nhân kia lại luyện thành ngũ quỷ bàn vận đại pháp, xách cơ thể chính mình chạy. Tả Khâu Vô Kỵ hối tức giận nói. Trương Bách Nhân ngạc nhiên, như vậy cũng có thể? Chạy liền chạy đi. Lần này làm phiền chư vị, bản quan chắc chắn vì là các vị mời công. Trương Bách Nhân cực kỳ an ủi một phen mọi người, đem đánh phát ra ngoài sau, mới nhìn về phía Tả Khâu Vô Kỵ. Xảy ra chuyện gì? Theo lý thuyết đạo nhân sẽ ngũ quỷ bàn vận đại pháp, nhưng thân thể không hẳn có thể gánh chịu ngũ quỷ rời núi sức mạnh, không thể thời gian dài lẩn trốn. Lấy tốc độ của các ngươi, hẳn rất nhanh là có thể đuổi kịp mới đúng. Ngũ quỷ biệt vận đại pháp lợi hại không sai, nhưng vận chuyển đồ vật phải có quy định tính yêu cầu. không phải ngươi muốn chuyển là có thể chuyển. Nói thí dụ như một người bình thường, như là đột nhiên có tốc độ ánh sáng tốc độ, như vậy hắn dám chạy ra tốc độ ánh sáng tốc độ sao? Không sợ thân thể hóa khí, hoặc là hỏng mất, đạo lý như thế, đạo nhân tuy rằng tu luyện đặc thù pháp quyết, có thể đổi thể chất, hoặc là người nhẹ như yến, hoặc là có các loại khó mà tin nổi lực lượng, nhưng thân thể rất yếu ớt, không sánh được võ giả, đại nhân, đạo nhân kia tựa hồ đem chính mình cho hoạt hoạt tế luyện, tựa hồ muốn chính mình tế luyện thành cương thi, Tả Khâu Vô Kỵ mang theo trần chờ nói. T, Trương Bách Nhân hít vào một ngụm khí lạnh, thật chứ, coi là thật, Tả Khâu Vô Kỵ hết sức khẳng định nói. Thế gian tại sao có thể có loại này đường ngang ngõ tắt pháp môn? Xem ra hẳn là thiên sư nhất phái thủ đoạn, nhưng cũng không giống nhau. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng ở trong đại trướng đi rồi một vòng. Thật ác độc a, đem chính mình tế luyện thành cương thi, do đó thân thể vĩnh hằng bất hủ. Cách làm như vậy nghe tới liền gọi người sờn cả tóc gáy. Ác vượt phói người khác, đối với mình càng ác hơn. Lạc Thủy phương diện có hay không có động tĩnh? Trương Bách Nhân nhìn Tả Khâu Vô Kỵ, đúng là không có động tĩnh. Đại nhân chẳng lẽ hoài nghi Lạc Thủy phương diện? Tả Khâu Vô Kỵ lời không có nhiều lời. Đạo nhân này là phiền phức, lại luyện thành ngũ quỷ bàn vận đại pháp. Trừ phi Dương Thần chân nhân ra tay, cũng hoặc là Thiên Cung thần tướng ra tay. Nếu không chúng ta không đuổi kịp tên kia. Nói gì trấn áp? Trương Bách Nhân nheo mắt lại. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Quả thực nước đục vô cùng. Không nhận rõ địch bạn. Chờ chút. Trương Bách Nhân bỗng nhiên đứng lên. Bạch Vân đây. Kẻ này không phải vũ bước tinh thông chạy đi sao? Tiểu tử ngươi gọi ta làm cái gì? Bạch Vân từ bên ngoài đi tới. Vén lên đại trướng. Phe địch tuy có ngũ quỷ vận chuyển, nhưng đạo trưởng chạy đi tốc độ cũng không chậm. Vì sao không gặp đạo trưởng truy đuổi? Trương Bách Nhân bất mãn nhìn Bạch Vân. Đạo sĩ ta muốn đuổi theo tới rồi, nhưng không hề nghĩ tới vị nào xem ra giống như là một vị lão tiền bối. Vì lẽ đó không có dám ra tay, Bạch Vân cau mày. Thân ta là Bạch Vân quan đời tiếp theo quan chủ. Đương nhiên phải vì là Bạch Vân quan cân nhắc. Đại tùy lần này nước đục đạo sĩ ta cũng không thể tùy ý nâng cùng. Ta không đơn thuần đại biểu chính ta, càng đại biểu là Bạch Vân quan. Bạch Vân chề môi nói khẽ mở miệng, gọi Trương Bách Nhân hơi nhướng mày. Ngược lại cũng đúng là cái lý này. Ta nhìn tiểu tử ngươi gần đây mi tâm biến thành màu đen, tựa hồ có phiền phức trên người. Bạch Vân nhìn Trương Bách Nhân. Phiền phức, ngươi thấy ta giống là người sợ phiền toái sao? Trương Bách Nhân bật cười một tiếng, xoay người ghế ngồi. Bản quan chỉ phụ trách giám sát kênh đào việc. Đạo nhân chạy cũng được, chết rồi cũng tốt. Chỉ cần không quấy rầy ta xây dựng kênh đào, chúng ta liền bình an vô sự. Nếu dám tới ta chỗ này quấy rối, nhất định phải gọi biết lợi hại không thể. Tiểu tiên sinh, ngươi bây giờ sát khí ngút trời, nơi nào còn có người xuất ra tâm bình khí tĩnh, sợ là bị hồng trần cho ma chướng. Tiểu tiên sinh vẫn cần bình tâm tĩnh khí tốt, Bạch Vân tận tình khuyên nhủ nói. Người xuất ra minh tâm kiến tính, tiên đạo quý sinh, tiểu tiên sinh bớt làm giết chóc, miễn cho đi nhầm vào lạc lối. Nghe xong Bạch Vân, Trương Bách Nhân nguýt nguýt. Ta không giết hắn, hắn luôn nghĩ giết ta, cùng với chờ hắn đã giết ta, không bằng ta giết hắn trước. Thả hổ về rừng di hoạn vô cùng, bản đốc quý không phải là chua hủ hạc người. Trương Bách Nhân nói năng hùng hồn, khí thế mười phần, tựa hồ rất hài lòng ý nghĩ của chính mình. Làm bậy a, Bạch Vân thống khổ mò cái đầu, cố gắng một cái tiên đạo mầm. Lại ngộ nhập tà đạo lạc lối, cũng không biết tiểu tiên sinh sư phó là đường nào cao nhân, lại không có dạy dỗ tiểu tiên sinh tâm tính. bất quá bần đạo nếu gặp, nhất định sẽ nghĩ biện pháp gọi tiểu tiên sinh cải tà quy chính. Bạch Vân khắp khuôn mặt là một bộ cứu ngươi ra rừng giao biển lửa bộ dạng, nhìn ra Trương Bách Nhân khịt mũi con thường, cầm lấy trên vách tường kiếm túi cóng tốt, ôm ấp dài kiếm đạo. Hùng Lực bảo, Lưu An theo ta đi một lần, bây giờ sắc trời đen, các ngươi muốn đi nơi nào? Bạch Vân ngạc nhiên hô một tiếng, Trương Bách Nhân không để ý tới, thân hình sáp nhập vào đêm đen, chờ ta a! Bạch Vân bước nhanh đuổi theo, Trương Bách Nhân đoàn người đi tới rơi nước chiến trường, nhìn Lưu An nói, là nơi này sao? Không sai, chính là chỗ này, Lưu An kinh ngạc nói, nhưng trong lòng kỳ quái, vì sao Trương Bách Nhân sẽ biết rõ ràng như thế? Ở trên bờ chờ ta, Trương Bách Nhân dặn dò một tiếng. Bước ra một bước sóng nước chém vỡ. Thân hình đi tới đáy sông. Đánh giá thi thể đầy đất. Bàn tay duỗi một cái bắt được không trung lưu lại khí thế. Sau một hồi mới nói. Độc thi, hoặc giả nói là độc thi mô hình. Lão này lại thật muốn đem chính mình luyện thành cương thi. Chỉ là không biết có thể hay không vượt qua oán khí phản phệ. Ta như có thể đem trấn áp, lại dùng luyện thi thuật thu phục, bên người nhiều hơn một cái sai sử người không nói, trái lại có thể kế thừa hắn bách quỷ giả hành đồ. Đối với trận đồ Trương Bách Nhân rất hiếu kỳ, không phải bình thường rất hiếu kỳ, mà là tương đối hiếu kỳ, coi như là ở tùy đường thời không. Trận đồ đều là hàng hiếm sắc, không phải ai đều có thể có, phải là trong kỳ môn trận pháp đại gia, cùng Mặc gia cao thủ liên thủ lại, phương mới có cơ hội chế tạo ra một bức trận đồ. Mặc kệ tốt xấu, phẩm chất cao thấp, trận đồ đều là bảo vật vô giá. Trở về đi, lão già này đi thật. Trương Bách Nhân tiếc hận thở dài, toán đạo nhân này giật mình. Thấy thời cơ bất ổn chạy trốn nhanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.